rất khủng bố. Chỉ một quyền đây, đè bị thương tam tượng pháp khí vạn ma điện không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Mà hỗn độn lão tổ liền đối mặt một cái như vậy, thần thức đều bị tổn thương. Oanh! Nhân hoàng chân đạp mạnh một bước, thân tùy ý đi. Xoay người một cái, quyền thứ hai lập tức oanh sinh tự ấn tới hắc ám đế quân. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, kim quang bàng bàng phách nhập bên trong biển máu, trực tiếp đem phiến biển máu do oan linh tụ lại này, hóa hơi mạnh lên. Khô lâu tùy yêu bên trong biển máu, tức thì bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tan xương nát thịt. Huỳnh, hắc ám đế quân trải qua ngàn năm, dùng hồn phách máu tươi vô số thương sinh trung cổ, luyện thành sinh tử ấn, lập tức bị oanh bay ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng bú, rìa phương ấn này, lập tức phá một cái lỗ hổng thật nhỏ, một mảnh nhỏ bay ra, xả lạp thành một biển máu khổng lồ, mùi tanh của máu sực mũi trong không trung. Cái gì? Hắc ám đế quân chấn động, thân như mãnh hổ, bổ soạt ra, không phải công hướng nhân hoàng, mà là chiêu đại thủ. Nhanh chóng đem cái chí bảo vật tà đạo này thu vào trong cơ thể, cẩn thận dò xét một lượt, xác định không có vấn đề gì lớn, mới hơi hơi thở phào. Nhân hoàng chỉ xuất hai quyền lập tức phá vỡ công kích liên thủ của hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân, áp chế hoàn toàn hai vị cường giả ma đạo, tà đạo đệ nhất, nắm giữ toàn bộ chiến trường. Từ khi chín thực long phụng mệnh thanh phách thiên địa tới nay, tự cổ chí kim là đệ nhất đế vạn cổ, viễn cổ có tam hoàng, mà chấm thành tựu, tương lai nhất định vượt qua tam hoàng. Chấm cũng không vâng thiên mệnh, mà là vâng kỷ mệnh. Chỉ một cái quần hổ phệ long đã muốn lật đổ chấm, thật là ngây thơ. Huỳnh, nhân hoàng nói xong câu này, mãnh một cước đạp hạ. Ngoài mười trượng quanh thân thể hắn, vô số lệ quỷ, tà ma tử oan hồn tà khí biến thành, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ầm ầm đạp toái. Những tà khí, lệ phách này, vốn là tà khí hắc ám đế quân một chiêu công kích kia, lưu lại biến thành. Nhân hoàng tuy rằng phá chiêu thức hắn, nhưng cổ tà đạo lệ khí này lại như giòi trong xương khô, bám vào mà lên, hóa thành các loại lệ quỷ, tà ma, quấn quanh không dứt. Nhưng lần này, hoàn toàn gỡ bỏ, không mảy may dư thừa. Toàn bộ chiến trường một mảng tĩnh mịch, toàn bộ kinh sợ vì lời này của nhân hoàng, cùng khí thế bàng đại. Cái loại thực lực đáng sợ này, ngay cả cường giả liên minh tông phái trước đó cực kỳ xem nhẹ lần công kích này, dường như đều phải nín thở. Chỉ là hai quyền, không có sử dụng chiêu thức gì, sức mạnh thuần túy, liền đem hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân trong lòng mọi người tôn thờ, đánh giống cẩu, hoàn toàn vô lực chống lại. Không phải là nghe thiên mệnh mà là nghe kỷ mệnh, khí thế thật bá liệt, thảo nào hắn đạt được thành tựu ngày hôm nay. Cận cổ thời đại có con người này, làm vạn phái kiêng kỵ, cũng là đương nhiên. Trong mắt hắc ám túc hoàng hiện lên một tia hào quang, lẩm bẩm nói. Hắn phong ấn mấy vạn năm, mãi cho đến gần đây, mới từ vực sâu bi thương ra ngoài. Đối với tình thế cận cổ, có thể nói hoàn toàn chưa hiểu rõ, cái hiểu cái không. Lần này cùng toái không sát đế gặp gỡ, cũng là đánh bậy đánh bạ, nhưng lại là toái không sát đế tìm tới hắn. Hắc ám túc hoàng khác với liên minh tông phái, hắn đối với liên minh ma đạo cùng triều đình đại chu, tuy chưa nói tới thiện cảm, cũng chưa tới mức ác ý. Trận chiến này căn bản không quan hệ lớn tới hắn. Hắc ám túc hoàng cũng không chuẩn định nhúng tay vào, hắn lần này ra mặt, chỉ là còn nợ Phương Vân một cái nhân tình. Nếu không phải Phương Vân trước ma vật kia xuất thế, khống chế không gian chi lực, đem hắn thoát khỏi vực sâu bi thương, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Nhưng, cũng chính bởi vì hắc ám túc hoàng không hề có lập trường, mới khiến cho hắn đối hai bên lần chiến tranh này, có thể đối đãi công bình. Là cường giả danh túc thượng cổ, trong mắt hắc ám túc hoàng cũng không có quan niệm hoàng quyền, tông phái. Chỉ cần là cường giả chân chính, có thể giành được sự tôn trọng của hắn. Mà nhân hoàng lưu chiết, vị hoàng giả cận cổ thời đại này so với nhỏ hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi này, không hề nghi ngờ làm cho hắn cực kỳ thích thú. Người này thật là bất phàm. So với hắc ám túc hoàng không che giấu chút nào sự tán thưởng, Toái Không Sát Đế lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có đánh giá vài chữ thật là bất phàm vô cùng đơn giản. Nhưng, đối với người quen thuộc tính cách Toái Không Sát Đế mà nói, đánh giá này đã là cực cao. Phương Vân ngồi xếp bằng ở giữa hai cường giả danh túc thượng cổ, nghe thấy câu nói kia của Nhân Hoàng, lại bất giác hơi nhíu mày. Trong lòng bản năng dâng lên cùng sầu lo. Không biết vì cái gì, thời điểm Nhân Hoàng nói ra lời này, bản năng hắn cảm giác được có chút bất an cùng sầu lo, tựa như hồi tưởng đến cái gì. Chỉ là trong trường hợp đặc thù này, Phương Vân đã không có thời gian đi nghĩ lại. Thương Sinh Ma Tổ, ngươi còn không ra sao? Một tiếng hét to, xuyên thủng ngàn vạn thế giới, xuyên qua tầng tầng hư không, rơi xuống sâu trong phía sau núi Đông Phương Thái Tố Phái Đại Chu. Một tiếng cười to, chấn đắc Thái Tố Sơn trong vòng ngàn dặm, thiên địa chấn động. Chỉ thấy một đạo hắc khí phóng lên cao, trên không Thái Tố Sơn vạn đạo ngân xà lóe ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo khí tức mạnh mẽ khủng bố, phá không mà ra. Trong khoảnh khắc, xẹt qua 5-6 vạn dặm không gian, trong giây lát, bổ tới hướng kinh thành. Huỳnh, khoảnh khắc đạo khí tức này lao ra, toàn bộ Thái Tố Sơn một mảng sôi trào. Mọi đệ tử Thái Tố Phái, tính cả Tiền Sơn Hoàng Đế Số Mệnh Quân Niệm Sinh ở bên trong, đều ngửa đầu nhìn trời, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ là đệ tử Thái Tố Phái, lại không biết dưới chân Thái Tố Sơn có đám người này. Mọi đệ tử Thái Tố Phái từ khi gia nhập Tông Phái, chỉ biết Thái Tố Phái có 3 vị tổ sư sang phái. Nhưng cũng không ai biết, Thái Tố Sơn còn có nhân vật khủng bố như vậy, khí tức chi cường, so với 3 vị tổ sư Thái Tố Phái còn mạnh hơn nhiều. Ma khí thật mạnh liệt, Thái Tố Phái chúng ta là môn phái chính đạo, sao có cự kình ma đạo như vậy? Người này rốt cuộc là thân phận gì? Sao lại ở phía sau núi Thái Tố Sơn chúng ta? Chẳng lẽ 3 vị tổ sư trấn áp đại ma đầu ở dưới chân núi? Thừa dịp tổ sư không đi, nhân cơ hội chạy mất rồi. Đây, như thế nào cho phải? Mau đi thông báo cho 3 vị tổ sư đi. Thái Tố Sơn một mảng hỗn loạn, cường giả đột nhiên lao ra từ địa hạ này, hoàn toàn quấy rầy tư duy bọn họ. Toàn bộ Thái Tố Sơn, chỉ có Số Mệnh Hoàng Đế Quân Niệm Sinh vẫn giữ được bình tĩnh. Các đệ tử suy đoán người nọ là khi 3 vị tổ sư Thái Tố Phái trấn áp tuyệt thế hung ma. Chỉ có Quân Niệm Sinh mơ hồ đã nhận ra mối liên hệ giữa người này với Thái Tố Phái. Tuyệt thế hung ma thật sự là nhân vật như vậy, sao có thể không nhân tiện hủy diệt Thái Tố Sơn để báo trấn áp chi cửu? Quân Niệm Sinh thì thào lẩm bẩm, nói xong chỉ có bản thân nghe thấy giọng mình. Từ khi nhập thế, hắn phát hiện bản thân ngày càng không hiểu thế giới này, hoặc là thế giới này so với tưởng tượng của hắn ngày càng khác. Quân Niệm Sinh ngước lên nhìn thiên không, ở trong hư không vận mệnh mà mắt người thường không nhìn tới. Một viên đấu đại tinh thần quay xung quanh Tử Vi Đế Tinh, rõ ràng trước mắt. Ngay tại khoảnh khắc người nọ vừa lao ra, viên tinh thần này đột nhiên tỏa quang mang sáng rực. Sư phụ, khoảnh khắc đào thiên ma ảnh trong Thái Tố Sơn phá không ra. Sâu trong không gian, Thái Tố Tam Tổ đang cùng Đại Chu Vũ Mục kịch chiến, đột nhiên cảm thấy thân hình ba lão nhân kịch chấn, lộ ra thần sắc chấn động. Thủy Tổ sang phái Thái Tố Phái, chính là Thái Tố Tam Tổ. Điểm này, chính là toàn bộ cận cổ thời đại, mọi tông phái đều biết. Mà Thái Tố Tam Tổ không phải là cường giả thượng cổ, điểm này mọi người cũng biết. Nếu không, cường giả xuất thế thượng cổ này, không lý nào không biết Thái Tố Tam Tổ. Đối với lai lịch Thái Tố Tam Tổ, xưa nay luôn là bí ẩn. Toàn bộ thời đại cận cổ cũng không có nhiều người biết. Bọn họ tựa hồ là một đêm nổi lên, mấy ngàn năm ngắn ngủn, liền thành chính đạo Thái Sơn bắt đầu, chấp chính đạo chi người cầm đầu. Thái Tố Tam Tổ tuy thoạt nhìn tuổi đã cao, trông cực kỳ thương lão, nhưng người trong võ đạo vốn là có thể tùy ý khống chế vẻ ngoài, già trẻ đều do tâm ý. Bộ dáng phó thương lão đây của Thái Tố Tam Tổ chẳng qua là che giấu mắt người, càng thêm phù hợp với thân phận Thủy Tổ sang phái mà thôi. Nhưng mà, chỉ có Thái Tố Tam Tổ mới biết được, bọn họ thật ra đều là phục tùng một người. khi bọn họ còn nhỏ, vì nhân duyên, gặp một gã thần bí. Hắn tự xưng là Thương Thủy Lão Tổ. Hắn truyền ba người ba bộ kiếm điển, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ, cũng một tay hun đúc nên bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới thần thông cảnh giới, hơn nữa sáng lập Thái Tố Phái. Đối với lai lịch bản thân, Thương Thủy Lão Tổ xưa nay giấu rất kỹ, nhưng lại không lộ ra, cũng không truy vấn ba người. Từ sau khi Thái Tố Phái thành lập, hắn liền bế quan trong Thái Tố Sơn, tuy chỉ hỏi sự tình Thái Tố Phái, cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy hắn. Cho tới bây giờ, Quần Hổ Phệ Long, Hỗn Độn Lão Tổ triệu hồi, vị Lão Tổ Tông chân chính của Thái Tố Phái này, rốt cuộc đã phá quan mà ra. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, oanh, một đạo kiếm quang tối đen như mực, tung hoành mấy ngàn dặm, một kiếm phách đoạn hư không, hướng về đỉnh đầu nhân hoàng chạm xuống. Một kiếm này hào quang mênh mông cuồn cuộn, để lộ ra một khí tức thế giới. Thế nhưng cường giả thế giới cấp, phát ra một kiếm, tốt lắm. Quần Hổ Phệ Long, ba hung hổ lớn nhất, toàn bộ đã xuất hiện rồi. Nhân hoàng ánh mắt lạnh thấu xương, bắn ra một đạo hào quang. Đối với một đạo kiếm quang cường đại bất thình lình, hoàn toàn không để ý. Chỉ là chỉ ngón tay một chút, một đạo khí trụ màu tím lõi vàng, phá không mà ra, nháy mắt dập nát một kiếm ngoại lai đó. An, hư không thoát phá, giữa Hỗn Độn Lão Tổ và Hắc Ám Đế Quân, rõ ràng có thêm một lão già, mũi ưng câu, làn da ngăm đen, ánh mắt thâm trầm, giống như một khối hắc thiết. Người lão giả này giống như chim diều hâu, mặc một hắc bào thân rộng thùng thình, kiếm ý trên người hắn, vô biên vô hạn, mênh mông giống như hải dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, tuyệt thế chi chiến lưu chiết, ngươi có thể chỉ với vài thập niên, đạt tới huyền minh cảnh giới, sánh ngang đại đế thượng cổ, cũng là dị số trong thiên địa. Chỉ tiếc, ngươi sinh bất phùng thời, nay thiên kỳ chiêu trương, đại chu triều vận số đã hết. Ngươi nhìn thì mạnh mẽ, nhưng chỉ là hồi quang phản chiếu. Dù ngươi cuồng vọng, bạch phụ như thế nào, đều khó thoát khỏi một đường bại vong. Đây chính là định số trong thiên địa, ngươi sao cũng không trốn thoát được. Hỗn Độn Lão Tổ rực hồi hư không, nhìn nhân hoàng lưu chiết, trầm giọng nói. Ha ha, nhân hoàng cười lạnh hai tiếng, nhất phái nói bậy. Chấm xưa nay cũng không tin thiên địa định số gì cả. Chấm chỉ có tin bản thân. Ngươi là ai? Hãy xưng rõ danh tính. Kiếm chấm, không giết hạng người vô danh. Ha ha, lão phu Thương Thủy Ma Tổ, hạng người vô danh, không nhọc nhân hoàng nhớ đến Thương Thủy Ma Tổ cười nói, thanh âm can thiệp, mang theo sự âm lãnh. Hạng người đầu trâu mặt ngựa, không hỏi cũng thế. Nhân hoàng khoát tay áo, trầm giọng nói, chấm, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nguyện trung thành với chấm, hoặc là biến mất. Nhân hoàng thân hình chấn động, hiển lộ một cỗ sát khí lạnh như băng. Ha ha, vậy không cần nữa. Chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với thánh kiếm cùng đạo thống Tam Hoàng. Nếu ngươi giao không Tam Hoàng thánh kiếm ra, cùng Tam Hoàng võ học, nói không chừng, chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống, cho ngươi tiếp tục làm hoàng đế đại chu triều kia. Thương Thủy Ma Tổ kỳ quái nói. Nhân hoàng thần sắc lạnh lùng, vẫy tay nói, đã vậy, lên lĩnh cái chết đi. Huỳnh, nhân hoàng nói xong câu đó, Hỗn Độn Lão Tổ, Thương Thủy Ma Tổ, Hắc Ám Đế Quân đồng thời lộ ra thần sắc căng thẳng. Ngoài miệng tuy nói thoải mái, nhưng một sự thật không thể thay đổi là thực lực võ đạo nhân hoàng vượt xa ba người. Bất luận một người nào đánh một mình cũng không thể là đối thủ của vị nhân hoàng đại chu này. Ra tay, ba người chân khí rung lên, lại là ở khoảnh khắc nhân hoàng nói xong câu đó, giành ra tay trước. Ầm ầm, thiên diêu địa chấn, mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng che kín thiên không, toàn bộ chiến trường tràn ngập một cổ áp lực cuồng bạo, giống như tận thế đang giáng xuống. Ngao, trên đỉnh đầu Hỗn Độn Lão Tổ, một đạo xung khí hắc sắc, bên trong hắc khí hiện lên một cự đại cổ pháp hắc trung, tỏa ra từng đạo hồng lưu hủy diệt. Bên trong hồng lưu, từng hư ảnh ma thần viễn cổ, như ẩn như hiện, thủ hộ ở xung quanh trung thể. Hồng hoang ma trung, một ma khí viễn cổ khác mà hỗn độn lão tổ tự tay tế luyện. Đối mặt đối thủ cường đại như nhân hoàng, sơ sẩy một cái đều có thể dẫn đến sai lầm chí mạng. Hỗn độn lão tổ căn bản không dám ẩn giấu. Huỳnh, cùng lúc đó, hắc ám đế quân tế ra một thanh tà binh, lại là một tà kiếm màu đỏ đen, dùng oan hồn không thể siêu thoát tế luyện. Thanh tà kiếm hắc hồng này có mũi mà không có chuôi, vừa xuất hiện, một nửa thiên không, đều có huyết vụ cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ. Ngâm, Thương Thủy Ma Tổ vừa ra tay, lại có điều khác với hai người này. Một đạo kiếm khí màu đen, chậm rãi, từ bên trong tầng mây phát ra, hai đoan phụt ra, quán thông thiên địa. Đạo kiếm khí này vừa xuất hiện, thiên địa trong lúc đó điện thiểm lôi minh, mà thân hình Thương Thủy Ma Tổ lập tức biến mất, cùng đạo kiếm khí này dung hợp làm một. Kiếm này vừa tế khởi, trong thiên địa lập tức trào ra một cỗ cổ hồng lưu tận thế, tẩy rửa thiên địa, giống như thiên địa sắp sửa đổ. Người này rốt cuộc là ai? Sao lại thần thông kiếm đạo thượng cổ nhất mạch? Thương Thủy Ma Tổ, rốt cuộc là ai? Ở trong thời thượng cổ, căn bản không có nghe nói về nhân vật này. Sát Liêu kiếm khí, Thuần Dương kiếm khí, Thái Bạch kiếm khí, Thương Sinh kiếm khí, đây căn bản không phải một môn kiếm đạo, mà là vô số kiếm đạo kiếm ý ngưng tụ. Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sao lại pha tạp nhiều kiếm đạo như vậy? Trong hư không, tại thời điểm một đạo kiếm khí tận thế kia hướng tiêu mà ra, đám người tông chủ sáu tông phái kia như bị điện giật, cả người kịch chấn, rung động cảm nhận được, giống như là thiên địa lở. Thương Thủy Ma Tổ phát ra một đạo kiếm khí kia, nhìn bề ngoài trong mắt người ngoại đạo, giống như là một kiếm đạo hoàn toàn mới. Nhưng trong mắt năm kiếm đạo tông sư này, liếc mắt một cái liền nhận ra chân tướng. Đây căn bản không phải một loại kiếm đạo, mà là rất nhiều loại kiếm đạo cường đại tạp nhu mà thành, nhưng vẫn là cái loại kiếm đạo thuần khiết thượng cổ. Đây là kiếm tông kiếm khí. Ở khoảnh khắc cảm nhận được một đạo kiếm ý cuối cùng, sắc mặt năm người soát một chút trở nên tái nhợt. Thương Thủy Ma Tổ từ trên trời rơi xuống này, khiến bọn họ chấn động, vượt xa hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân. Thậm chí còn chấn động hơn cả nhìn thấy thánh vật ngũ đế trung ương Long Đình. Thương Thủy Ma Tổ có thể tập hợp kiếm ý khác phái, mấy người còn có thể lý giải. Nhưng Thái Bạch kiếm đạo, Sát Liêu kiếm đạo, Thuần Dương kiếm đạo, những kiếm đạo này đều là bí mật bất truyền của bọn họ. Đám người Sát Liêu tông chủ rất rõ, kiếm đạo tông phái bản thân tuyệt đối không truyền cho người khác phái. Mà người này lại đồng thời học được kiếm đạo của tất cả mọi người. Hơn nữa tạo nghệ còn rất sâu. Điều này đối với mọi người mà nói, quả thực là tình thiên phích lịch. Người này rốt cuộc là ai? Những kiếm đạo này đều là bí mật bất truyền, hắn sao học được? Mọi người bị một đạo kiếm khí của Thương Thủy Ma Tổ kia làm cho khiếp sợ, trong đầu trống rỗng, cơ hồ không thể tự hỏi, kiểm tra chân thân của người này xem. Ta dám khẳng định, chân thân hắn căn bản không phải Thương Thủy Ma Tổ gì cả. Nếu muốn đem kiếm đạo mấy môn tu luyện đến trình độ này, phải là người trong kiếm đạo mới có thể làm được, nhưng phải là cường giả đỉnh phong trong kiếm đạo nhất mạch. Ta có dự cảm, thượng cổ hậu kỳ, trước khi chúng ta chuyển thế, chuyện phát sinh cuối cùng kia, rất khả năng có liên quan tới hắn. Thuần Dương tông chủ thần sắc ngưng trọng nói, thanh âm rơi xuống. Sát Liêu tông chủ, Thái Bạch tông chủ, mọi kiếm đạo tông sư ở đây, sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nếu thực liên lụy tới sự kiện thượng cổ hậu kỳ kia, liên lụy tới kiếm tông tông chủ biến mất, thì người này thật đáng chết. Trên bầu trời, đối mặt với công kích của hỗn độn lão tổ, hắc ám đế quân, Thương Thủy Ma Tổ, nhân hoàng cũng rốt cuộc ra tay phản kích. Thân hình đồ sổ của hắn bất động, chỉ là oanh một quyền vô cùng đơn giản ra. Nhân hoàng khai thái, viễn cổ tam hoàng tuyệt học, tái hiện thế gian. Cũng là chiêu tam hoàng tuyệt học này, vũ mục ra tay một chiêu liền áp chế thái tố tam tổ. Mà nay ở trong tay nhân hoàng, uy lực chiêu tam hoàng tuyệt học này lại hoàn toàn khác. Hắn thân chính là nhân hoàng hắn đối với quyền ý chiêu nhân hoàng khai thái này, không ai có thể hiểu hơn hắn nữa. viễn cổ nhân hoàng, lấy quyền ẩn ý này khai phách nhân đạo, giáo hóa chi lộ, mà hắn lại sau vạn cổ, khai sáng một hoàng triều thịnh thế trước đó chưa từng có. Hai người thủ đoạn khác nhau, nhưng mục đích giống nhau, đều là muốn khai sáng một cục diện mới. Nhân hoàng ra chiêu này, so với trong tay Vũ Mục, uy lực lớn không chỉ gấp trăm lần. Phía sau hắn, không hề xuất hiện hư ảnh thánh hoàng viễn cổ. Ngay tại trong đôi mắt khiếp sợ của đám người hỗn độn lão tổ, mặt nhân hoàng Lưu Chiết nhanh chóng mơ hồ, biến hóa ra một bộ mặt uy áp, nhân từ khác. Viễn cổ thánh hoàng, nhân hoàng hiên viên, ầm ầm, nhân hoàng một quyền oanh ra, hào quang màu vàng chậm rãi phác thiên cái địa, giống như muốn khai phách một kỷ nguyên mới. Trước mặt cổ ý chí cường đại này, không có gì có thể ngăn cản được hắn. Xem đây, ma khí phân liệt, nhiên khí dập nát, kiếm khí gãy đoạ, ba vị cường giả ma, tà, chợt phun ra một ngụm máu tươi, bị nhân hoàng một quyền đánh bay mấy ngàn dặm, máu tươi trong cơ thể bắn nhanh, có khống chế cũng không được. Thu hoàng, di hoàng, doanh hoàng, man hoàng, ra thải đi, đến lúc các ngươi nên thực hiện hiệp nghị rồi. Hỗn độn lão tổ miệng vừa phun máu tươi, vừa lớn tiếng kêu lên. Thật sự không thể tưởng được, phải ra mặt nhanh như vậy. Doanh hoàng, di hoàng, A Lạp cổ ba nhị, ra tay đi. Thanh âm rơi xuống, thái thượng lão địch hoàng địch hoang dẫn đầu xuất chướng. Ngay sau đó chiến thần man tộc A Lạp cổ ba nhị, di hoàng, doanh hoàng toàn bộ xuất thân. Bốn người mặc ngũ đế chiến giáp hạng nặng, cả người hào quang rạng rỡ, tỏa ra một cỗ khí tức đại đế thượng cổ. Bốn người vừa xuất hiện, không dám chậm trễ, đều tế khởi những kiện pháp khí thượng cổ đại đế lưu lại lên trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu lão địch hoàng, chân khí uân nhân, hóa thành đám mây màu tía, nâng một quyền trượng tinh xảo ám kim chạm rỗng, trôi quyền trượng này lôi điện phụt lên, mỗi một đạo đều lợi hại hơn mấy trăm lần so với dương lôi chí dương chí cương trong thiên địa. Cái pháp khí này, tên là Thượng Đế Chi Phạt, chính là bàn tay đại đế thượng cổ đích thân rèn, dùng làm đồ tượng trưng thượng đế của bản thân. Thượng cổ thời đại, thời kỳ đế khúc. Đế khúc dùng lôi đình là tượng trưng cho sức mạnh của bản thân. Cho nên thượng đế chi phạt này là đế dự mượn để vén lên thiên địa lôi đình, quán triệt ý chí pháp khí bản thân. Luận đến pháp khí đế khúc luyện chế, không hổ là pháp khí tối cường trong ngũ đế. Đỉnh đầu di hoàng, chân khí nhân nhân, hóa thành một bích ba. Phía trên bích ba là một con sứa màu lam cổ xưa, cơ thể trong suốt, trông rất đẹp mắt. Thượng cổ đế thuấn là bản đức chi quân, con sứa này là một pháp khí của hắn, tên là Tứ Hải Thủy Đỉnh, dùng để trấn áp hải vực tứ phương, cũng có uy lực cường đại. Đỉnh đầu man tộc chiến thần A Lạp cổ ba nhị là đế nghiêu chi thư, là thánh khí do một quyển thanh tiền thư tạo thành, ghi chép lý tưởng cùng báo phụ của đế nghiêu. Còn đỉnh đầu doanh hoàng lại là ngọc ấn đỏ rực một phương, chính là thánh vật đế thang khiến vô số cường giả tranh đoạt bên trong thang cốc lúc trước, đế thang ngọc tỷ. Khác với các đại đế khác, thượng cổ đế thang có thời gian tại vị dài nhất. Hắn cũng không có đủ thời gian đi tế luyện đồ cho bản thân, cho nên trực tiếp đem ngọc tỷ dùng nhiều nhất, tế luyện thành pháp khí, đặt tên đế thang ngọc tỷ. Nguyên nhân phía sau là vì trấn áp 12 viêm ma quân vương có thể hóa thành thượng cổ viêm ma đại đế, trấn thủ tại sâu trong thang cốc, bị doanh hoàng đoạt được. Nếu chỉ luận thực lực bản thân, dù là bốn vị hậu duệ ngũ đế hợp sức lại, cũng sẽ không là đối thủ của nhân hoàng huyền minh cảnh giới. Chỉ có mượn dùng pháp khí ngũ đế, cùng với năng lượng tiên thiên hùng hậu lưu lại trong pháp khí, mới có thể miễn cưỡng chiến đấu với nhân hoàng, được lắm. Chẳng biết hậu duệ ngũ đế các ngươi, trấn thủ tứ phương, đã sớm không cam lòng, ý đồ lấn chiếm trung thổ, nay lại cùng người trong ma đạo, tà đạo liên hợp lại đối phó chẳng. Cũng được thôi, chẳng, hôm nay sẽ một mẻ quăng một lưới bắt hết toàn bộ các ngươi. Đối mặt ba gã cường giả thế giới đỉnh phong hỗn độn lão tổ, Thương Thủy Ma Tổ, Hắc Ám Đế Quân liên thủ, hơn nữa lại có hậu duệ ngũ đế liên hợp, nhân hoàng lại không ngại, ngược lại tận hiển khí phách bản sắc, muốn một lưới bắt hết tất cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1059, Nhất Lực Kình Thiên Uyển. nhân hoàng đại thủ một chiêu, trên mặt đất, trung ương long đỉnh kim quang sáng sáng, lập tức phá không bay lên, nhanh chóng thu nhỏ lại ở giữa không trung, bay về hướng nhân hoàng. Trung ương long đỉnh không phải nơi triều hội của ngũ đế thượng cổ, nhiều năm như vậy trôi qua, dựa vào khí tức ngũ đế, hơn nữa nhân hoàng tế luyện, cũng thành một pháp khí tam tượng có một không hai. Nhân hoàng bên này một chiêu tế khởi trung ương long đỉnh, đám người hỗn độn lão tổ, hắc ám đế quân, thương thủy ma tổ và cả lão thu hoàng, lập tức trong lòng giật thót, tinh thần căng thẳng. Vô luận bọn họ đối địch cỡ nào với nhân hoàng, đều không thể thay đổi một sự thật. Đó là nhân hoàng chính là cường giả huyền minh cảnh giới mạnh hơn bọn họ. Ra tay, Lữ hoàng quát lên một tiếng lớn, tiên phong ra tay. Ngay sau đó, đám người hỗn độn lão tổ cũng nhanh chóng ra tay. Nhân hoàng xích thủ không quyền, cũng có thể đánh cho bọn họ lần lượt bại lui. Lại còn tế khởi trung ương long đình, uy lực không thể tưởng tượng. Dưới tình huống như vậy, mọi người chỉ có thể dành phần động thủ trước, chiếm trước thời cơ, tích lũy ưu thế, thận trọng. Oanh! Bảy người mạnh nhất đương thời dẫn đầu xuất thủ, chân khí cuồn cuộn bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Chiêu thức còn chưa giáng xuống, hư không đã không chịu nổi năng lượng khổng lồ như thế, oanh một tiếng, vỡ vụn ra như gương. Sâu trong hư không, một cỗ hấp lực cường đại phát ra, đồng thời đem đám người nhân hoàng, hỗn độn lão tổ, hắc ám đế quân cùng với di hoàng, kéo vào trong đó. Nhân hoàng đóng đô, trong hư không mênh mông, nhân hoàng đồ sổ bất động, ngón trỏ chỉ thẳng lên, rõ ràng lại thi triển ra một nhận tuyệt học nhân hoàng khác. Chỉ thấy chân khí tam hoàng mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể nhân hoàng ngưng tụ lại, hóa thành một tòa cự đỉnh màu vàng, xa hoa, mặt trên viết văn chương nhân đạo. Tòa cự đỉnh hoàng kim tam túc này, nhô lên cao liền đem nhân hoàng bao trùm trong đó. Ầm ầm, bảy đạo hồng lưu hủy diệt cuồn cuộn đãng đãng, oanh kích ở trên người nhân hoàng, lại bị cự đỉnh hoàng kim ngăn trở, ngay cả tóc nhân hoàng cũng chưa động đến. Nhân hoàng đóng đô, chính là tuyệt học phòng thủ duy nhất trong nhân hoàng tuyệt học. Chỉ thấy nhân thể tòa cự đỉnh hoàng kim này xoay tròn, lập tức phát ra một cỗ giảo lực cường đại, đem bảy cường giả đỉnh phong đương thời công kích cuốn vào trong đó, sau đó ủnh một tiếng, phản chấn trở về. Cẩn thận, mọi người kinh hãi, thân hình nhảy dựng, nhất tề lui lại. Căn bản không dám tiếp chiêu thức thủ vô công ẩn trong chiêu này của nhân hoàng. Nhân hoàng thi triển ra tam hoàng tuyệt học, đều thuộc loại tam hồn viên mãn. Mà bảy nhiều lắm cũng chỉ là đỉnh thứ huyền minh tuyệt học kia của ngũ đế. Hai người tiên thiên còn kém một cấp bậc. Nếu không phải mọi người ỷ đông người, hơn nữa các loại tam tượng pháp khí, căn bản là không thể nào chống lại nhân hoàng. Hỗn độn lão tổ, các ngươi đều là nhân tài khó có được. Chậm, có cái tâm trọng người tài, tin tưởng vật do ta dùng. Chậm, lại cho các ngươi một cơ hội nữa, nguyện trung thành chậm, hoặc là chết. Nhân hoàng lớn giọng nói. Hắn chỉ ngón tay, hóa thành trung ương long đỉnh to như bàn tay, nhô lên cao rung lên rồi lại trở về hình dáng ban đầu, lơ lửng ở trong hư không. Nhân hoàng thân hình nhoáng lên một cái, liền nhẹ nhàng bay xuống, vẫn đứng thẳng ở trên bậc thang cao nhất ngoại tầng trung ương long đình hoàng kim. Ánh mắt nhìn long nhữ thèm thuồng, ngạo thị quần hùng, đến mấy người. Đối với khuyến dụ của nhân hoàng mọi người coi như không nghe thấy. Với tôn nghiêm của hỗn độn lão tổ, tuổi gấp mấy ngàn lần vị hoàng đế đại chu này, sao có thể thần phục nhân hoàng? Hơn nữa, quan trọng hơn là, hỗn độn lão tổ biết, bản thân hôm nay nhất định sẽ thắng. Đây là số trời, cũng là mệnh định. Đi! Bên cạnh chiến trường, vài tên cự đầu địa côi còn chưa gia nhập chiến trường, tà áo phất lên, trốn vào hư không, điện xạ mà lên. Còn chưa tới gần, chỉ thấy hỗn độn lão tổ vung tay áo, ma khí cuồn cuộn nhô lên cao một quyển, lập tức đem những cự đầu thượng cổ này đưa vào trong vạn ma điện. Những cự đầu thượng cổ này cũng không có tam tượng pháp khí, chiến đấu cùng nhân hoàng, thực dễ dàng bị chấn nát thân thể. Chỉ có ở trong vạn ma điện mới có thể phát huy ra uy lực của bọn họ. Đến đây, hắc ám đế quân như pháp bào chế, phát ra một cỗ không gian chi lực, đem vài cự đầu tà đạo đang chiến đấu cuốn vào bên trong pháp khí. Chiến đấu diễn ra đến tầng bậc này, kết quả đã quyết định trong lúc bọn họ chiến đấu cùng nhân hoàng. Những người khác, chết bao nhiêu cũng không có ý nghĩa. Địch hoàng, Di hoàng, Lự hoàng, Man hoàng, các ngươi cũng hết thảy tiến vào. Chính diện đối địch, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mọi người lấy chân khí thúc dục pháp khí chi lực, lợi dụng pháp tắc chi lực đối phó hắn. Hỗn độn lão tổ kêu lên, 7 sợi dây thừng thô to như ngón tay, quấn thành một. Hai bên nếu người náp ép chiến đấu biết phận người đó, thực dễ dàng bị nhân hoàng tiêu diệt từng người một. Được lắm, đám người thu hoàng do dự một chút, vẫn phi thân nhảy vào trong pháp khí của Thương Thủy Ma Tổ, Hỗn Độn Lão Tổ. Bốn người đều là hậu duệ ngũ đế, cũng có pháp khí ngũ đế hộ thân. Căn bản không sợ quần chiến cùng nhân hoàng, nhưng đây là Vạn Ma Điện, Hỗn Độn Chung. Ở trong những pháp khí này ra tay, rất an toàn, không hề cố kỵ. Tuy rằng, bốn người trong lòng đối với đám người Hỗn Độn Lão Tổ cũng có đề phòng. Nhưng, nếu hôm nay không thể giết nhân hoàng, như vậy chỉ sợ sau này sẽ bị nhân hoàng truy kích, nhất nhất hành hạ đến chết. Bốn người chỉ có thể hoác đi ra ngoài. Tất, một tiếng kiếm khí kéo dài, chấn động hàng tỷ vị diện hư không. Trong nháy mắt, liền gặp một đạo kiếm khí như ngân hà tung hoành hàng ngàn dặm, hướng về vị trí đám người Hỗn Độn Lão Tổ điện xạ mà đi. Đế nhất Phương Vân ánh mắt chợt lóe, trong mắt xẹt qua một tia tức giận. Đạo kiếm quang này hắn rất quen thuộc, không phải đế nhất thì là người nào? Huỳnh hào quang chợt lóe, Toái Không Sát Đế cùng Hắc Ám Túc Hoàng còn chưa có phản ứng. Phương Vân đã nhu thân, hóa thành một đạo điện quang, bắn nhanh ra. Cánh cửa không gian thi triển đến cực điểm, vài ý niệm trong đầu, liền đuổi theo. Tốc độ kiếm khí cùng tốc độ thân pháp, chính là hai việc khác nhau. Tốc độ ngự kiếm đế nhất mặc dù mau, nhưng luận tốc độ thân pháp xuyên qua hư không, so với Phương Vân kém không chỉ một bậc. Chỉ là phạm vi bao trùm kiếm khí hắn rất rộng, trong 3.000 dặm đều là phạm vi kiếm khí của hắn. Qua phạm vi này, đế nhất dù có năng lực đào thiên, cũng chỉ có ở phía sau Phương Vân, theo không kịp. Oanh! Một cự long màu xanh, lôi quang lóe ra, đột nhiên xuất hiện ở kiếm khí như ngân hà. Oanh một tiếng, cản đế nhất lại. Là ngươi! Đế nhất ngừng lại, nhìn Phương Vân phía trước, trong mắt lộ ra sát khí. Là ta! Cự long diêu thân nhoáng lên một cái, tán đi long thân. Hiện ra một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, chính là Phương Vân. Đế vũ phó giáp trên người hắn đã không thể dùng lại, lúc này hắn thay bằng hải thần chiến giáp. Bộ chiến giáp này chính là hộ giáp ma thần viễn cổ, tuy rằng không bằng ngũ đế chiến giáp, nhưng cũng tương đương ngũ đế phó giáp, chỉ là hiệu quả không giống nhau mà thôi. Chỉ thấy trên hải thần chiến giáp của Phương Vân, một vết kiếm thật lớn từ ngực trái phách kéo đến ngực phải, lại là thần khí kiếm tông đế nhất lưu lại ở mặt trên. Vừa mới coi như ngươi gặp may mắn, có người ra tay cứu ngươi. Chỉ là, ngươi cũng không phải lần nào đều có vận khí tốt như vậy. Ngươi nếu đã vác mặt đến cửa, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đế nhất trong thanh âm hàm chứa băng tra. Phương Vân lại một lần nữa ngăn cản hắn, làm hắn trong lòng lồng lộng sát khí, mạnh miệng đừng nói quá sớm. Ta nếu không phải trước đó đối phó vài tên cường giả địa hồn, tiêu hao chân khí, ngươi không có thể đứng ở hiện tại. Nhưng, hiện tại cũng không muộn. Đế nhất, ta hôm nay liền nói với ngươi như vậy. Có ta ở đây, ngươi mục đích gì đều bất thành. Phương Vân khẽ cười nói. Vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, làm cho hắn trong lòng chắc nịch. Hiện tại trong cơ thể hắn, không có chút vũ trụ thứ cấp năng lượng. Hiển nhiên không thể đánh đồng cùng đế nhất kiếm tông chân khí, nhưng đế nhất cũng không tốt đến mức đó. Thực lực hắn hiện tại, mật độ chân khí cũng không chưa tới 1/10. Xem ra khí thế không giảm, chẳng qua dựa vào hai thanh thần khí kiếm tông sắc bén, ra khỏi nỏ mạnh hết đà mà thôi. Hai thanh thần khí kiếm tông này, thật đúng là đại phiền toái. Dựa vào mấy cái chiến giáp, pháp khí gì gì cao cấp của ngươi, bị hai thanh pháp khí này tước vài lần là phải bỏ ngay. Phương Vân tuy nói nhẹ, nhưng đối với lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm trong tay đế nhất, vẫn cực kỳ kiêng kỵ. Ngũ đế phó giáp mặc dù không phải là chính phẩm, nhưng là pháp vật hộ thân cao nhất cường giả võ đạo tha thiết ước mơ. Cái này phó giáp truyền thừa mấy vạn năm rồi, cũng chưa cái gì tổn thương. Nhưng đến tay Phương Vân, mới cùng đế nhất chiến đấu vài chiêu, dường như đã sắp hỏng.